43. Bồ đề tâm nguyện như một du khách đang sắp đặt một chuyến du hành. Chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ đi tới Phật quả. Vì thế, hãy lập một nguyện ước thuần tịnh. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Về mặt nền tảng, có hai loại bồ đề tâm. Đó là bồ đề tâm ước nguyện, tức bồ đề tâm nguyện, và bồ đề tâm hành động, tức bồ đề tâm hạnh. Ở đây, bồ đề tâm nguyện được mô tả. Trước hết, một du khách chuẩn bị để bắt đầu một chuyến du hành bằng cách lập nguyện ước. Tôi muốn đi Hawaii. Đó là một nơi nghỉ mát tuyệt vời, một nơi thật tuyệt để nghỉ ngơi, cùng với việc bơi lội và thời tiết tuyệt đẹp quanh năm. Khi nhận ra những phẩm tính tốt đẹp này, du khách khao khát được đến đó, bởi đó là nơi tuyệt diệu hơn nhiều so với những nơi anh ta đã đến. Nhưng sau đó, anh phải trù tính việc đến đó ra sao? Bằng máy bay, xe hơi, xe buýt hay tàu thủy? Anh phải nghĩ về những gì anh sẽ cần đến ở nơi đó và những gì anh sẽ cần đến trên đường đi. Tương tự như thế, nếu chúng ta muốn đạt được giác ngộ, ta phải thực hiện những chuẩn bị tốt đẹp và phải có một nguyện ước thuần tịnh. Trước hết, hãy nhìn vào bản chất của sinh tử và biết rõ đau khổ của chúng sinh, không chỉ của riêng bạn mà của tất cả chúng sinh. Sau đó, hãy nhìn vào những phẩm tính của giác ngộ, một trạng thái thanh thản lớn lao. Giác ngộ luôn luôn thoát khỏi những cực đoan của nóng và lạnh, thoát khỏi những đám mây của tư tưởng khái niệm. Ở đó, ta có thể nhìn thấy màu xanh thẳm của bầu trời pháp thân rộng khắp và thở không khí trong lành của lòng từ và bi. Nhờ nhận ra những phẩm tính này, chúng ta được hứng khởi để đạt được trạng thái đó. Nhưng ta phải biết những gì cần làm và bảo đảm đóng gói mọi sự ta cần có để đạt được giác ngộ. Một nguyện ước thuần tịnh là một ước nguyện không bị trộn lẫn với những tư tưởng sinh tử. Trên chuyến du hành của ta, ta không cần những tư tưởng tiêu cực, tham, sân, si, vân vân. Vì thế, ta bỏ chúng lại sau lưng. Chúng chỉ là rác rưởi, phải không? Hãy để riêng tất cả những thứ tiêu cực này và thâu thập tất cả những phẩm tính tốt lành mà bạn cần để đạt được giác ngộ. Việc nuôi dưỡng bồ đề tâm nguyện mang lại nhiều kết quả lợi lạc, mà dưới đây chỉ là một ít. Nhờ nuôi dưỡng tâm này, ta gia nhập gia đình Đại Thừa. Không có bồ đề tâm, ta không thể đạt được Phật quả. Việc nuôi dưỡng bồ đề tâm lập tức trở thành nền tảng cho thực hành ba giới hạnh của một Bồ Tát. Xem bài kệ số 46. Vì thế, nó giống như mặt đất nuôi dưỡng mọi mùa màng và cây trái. Bồ đề tâm là cách đối trị siêu diệt, tịnh hóa mọi ác hạnh và mê lầm, không loại trừ điều nào. Bồ đề tâm tiêu diệt những điều đó giống như ngọn lửa vào lúc kết thúc một thời kiếp, thiêu rụi toàn thể thế giới. Bồ đề tâm là cội gốc của giác ngộ. Khi hạt giống giác ngộ bén rễ, cây giác ngộ có thể hoàn toàn hiển lộ và kết thành trái quả của mọi phẩm tính giác ngộ. Cây ấy cung cấp bóng mát để chúng sinh nương tựa, thoát khỏi cơn nóng bức của sinh tử. Việc nuôi dưỡng bồ đề tâm tích tập vô lượng công đức. Có nhiều cách để tích tập công đức và đức hạnh, nhưng bồ đề tâm là một trong những phương pháp siêu việt để tích tập công đức vô tận và trí tuệ. Đức Phật nói, nếu bồ đề tâm có hình tướng, nó sẽ bao la hơn không gian. Nếu không có bồ đề tâm, cho dù ta tích tập công đức vĩ đại qua nhiều thiện hạnh, điều đó không mang lại Phật quả. Bồ đề tâm là phương pháp hoàn hảo để làm vui lòng chư Phật, bởi tâm đó hứa hẹn làm lợi lạc tất cả chúng sinh, không bỏ sót một ai. Các hoạt động của chư Phật hiển lộ để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ và tịnh hóa mọi che chướng của họ. Trong khi Bồ Đề Tâm hứa nguyện tịnh hóa mọi thiếu sót, mê lầm và che chướng. Đó là lý do vì sao Bồ Đề Tâm là một phương pháp đặc biệt để làm vui lòng tất cả chư Phật. Đức Phật nói, nếu ta kính lễ chư Phật bằng cách chắp tay với Bồ Đề Tâm, điều đó sẽ khiến các ngài vui lòng hơn việc ta chất đầy thế giới bằng châu báu và cúng dường chúng cho các ngài. Bồ Đề Tâm là suối nguồn cho mọi chúng sinh. Có nhiều phương pháp bình thường để làm lợi ích chúng sinh, như bố thí tiền của, an ủi, vân vân. Nhưng Bồ Đề Tâm cam kết nhổ bật gốc mọi nguyên nhân của đau khổ. Nó là một suối nguồn không dơi cạn của an bình và cảm hứng. Nó được thực hành đời này sang đời khác trong vô lượng cuộc đời, cho đến khi ta đạt được Phật quả. Bồ Đề Tâm như không gian, không có biên bờ hay giới hạn. Giống như bốn yếu tố, tứ đại, nó luôn luôn duy trì đời sống. Khi ta có Bồ Đề Tâm, ta sẽ nhanh chóng đạt được Phật quả. Bởi Bồ Đề Tâm là phương pháp đặc biệt để tịnh hóa những cảm xúc phiền não và các che chướng vi tế. Nó khiến ta đạt được mọi phẩm tính tuyệt hảo của Đức Phật. Nó là tâm thức không an trụ trong sinh tử, mà cũng không an trụ trong niết bàn. Vì thế, ta thành tựu Phật quả viên mãn, vô trụ, vô song. Mọi người nên có hứng khởi để thể nhập nó. Tâm này sẽ làm cho sự thuần tịnh hoàn hảo của giác tánh của bạn được biểu lộ và sẽ mang lại một cơ hội để tâm thức kiệt lực của bạn được ngơi nghỉ. Khi nhận ra những kết quả lợi lạc này, ta phải có sự tỉnh giác sắc bén để không đánh mất hay quên lãng Bồ Đề Tâm. Đặc biệt là có bốn ác hạnh có thể phát khởi. 1. Dối gạt đạo sư gốc của bạn, các vị Bồ Tát khác hay những bậc đáng tôn kính. Đạo sư gốc là người từ đó bạn nhận các giáo pháp và giáo huấn, đặc biệt là những giáo lý về Bồ Đề Tâm. 2. Làm tổn hại giới nguyện Bồ Đề Tâm của bạn bằng cách sỉ nhục các Bồ Tát khác, đặc biệt là nếu việc này làm cho họ đánh mất giới nguyện của họ. Ác nghiệp này thậm chí còn nặng nề hơn 5 hành vi vô cùng tàn ác, tức tội ngũ nghịch. 3. Làm người khác hối tiếc về những thiện hạnh mà họ có thể đã thành tựu đối với Pháp. 4. Lừa dối người khác bằng một động lực không chân thật. Hãy tránh 4 ác hạnh này và chấn mình vào 4 đức hạnh như cách đối trị của chúng. 1. Hãy tôn kính đạo sư gốc và không bao giờ nói dối ngài hay nói dối những bậc đáng tôn kính dù bạn phải mất mạng. 2. Hãy coi tất cả các vị Bồ Tát như chư Phật và tán thán các ngài. 3. Hãy tùy hỷ các thiện hạnh của người khác và thôi thúc họ thực hiện thêm các hoạt động về Pháp, đặc biệt là các thực hành Đại Thừa. 4. Hãy nhận thức mọi chúng sinh như những bằng hữu tốt lành nhất của bạn, hay như chính bản thân bạn, và đối xử với họ một cách tử tế và chân thành. Đây là một ít nguyên tắc chỉ đạo sẽ giúp bạn bảo vệ Bồ Đề Tâm nguyện. Hãy thực hiện 4 thiện hạnh này, hoan hỷ với chúng, hồi hướng công đức của chúng, và làm chúng tăng trưởng. Nếu bạn trải nghiệm một sự sa sút, hãy chân thành tịnh hóa các ác hạnh của bạn. 44. Bồ đề tâm hạnh như một ống dẫn rộng lớn, qua đó ta có thể viên mãn 2 tích tập mà không phải lo âu. Công đức sẽ sinh khởi liên tục. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Bài kệ này giới thiệu Bồ đề tâm hạnh. Khi một ống dẫn rộng lớn, tất cả nước của nó được hướng tới đúng chỗ mà không cần nỗ lực hay bị lãng phí. Cũng thế, việc thệ nguyện Bồ đề tâm hạnh dốc mọi thiện hạnh của ta đến việc đạt được giác ngộ. Ta có thể chính thức lập lời nguyện này từ một đạo sư có phẩm tính. Sau đó, cho dù bạn chỉ trì tụng một thần chú, thực hiện một lễ lạy, hay nói một lời tử tế, hành động nhỏ bé đó trở thành một nguyên nhân để đạt được giác ngộ. Công đức sẽ sinh khởi liên tục, giống như lợi ích tích tập trên số tiền gửi trong một ngân hàng. Nó tăng trưởng ngày lẫn đêm mà không cần nỗ lực. Nếu ta ký gửi những phẩm tính tốt lành của ta trong ngân hàng Bồ Đề Tâm, lợi tức công đức sẽ tích tập không ngừng nghỉ. Khi ta trì giữ giới nguyện Bồ Đề Tâm hạnh, đức hạnh của ta sẽ tăng trưởng dù ta thức hay ngủ cho tới khi ta đạt được Phật quả. Nó sẽ liên tục làm lợi lạc chúng sinh trực tiếp và gián tiếp. Vì thế, Bồ Đề Tâm là suối nguồn vĩ đại của cảm hứng và lòng dũng cảm để thực hành Pháp. Khi hiểu biết lợi ích của giới nguyện này ra sao, ta phải chăm sóc và trì giữ nó thật cẩn trọng như ta giữ gìn đôi mắt của mình. Nếu ta vi phạm nó, điều ấy như thể ta lấy đi sinh mạng của một con người. Vì thế, điều quan trọng là phải tỉnh giác về những gì có thể khiến ta vi phạm giới nguyện. Những lý do quan trọng nhất là: 1. Hiểu sai về tánh không bằng cách tin rằng chẳng có điều gì, kể cả nhân quả, hiện hữu trong tánh không. 2. Bị khuất phục bởi tính chất vô tận của luân hồi sinh tử. 3. Bị khuất phục bởi số lượng chúng sinh bao la. 4. Từ bỏ sự cảnh giác. 5. Bị khuất phục bởi dòng thác những cảm xúc phiền não. Hãy ngăn ngừa 4 sa xúc gốc phá vỡ giới nguyện. 1. Từ bỏ giáo pháp. 2. Từ bỏ giới nguyện Bồ Đề Tâm. 3. Sự bủn xỉn hiểm độc. 4. Tư tưởng ác hại điên cuồng. Pháp bảo của sự giải thoát nói tới 8 cách thức khác nhau mà những cảm xúc phiền não mạnh mẽ có thể khiến cho ta vi phạm giới nguyện của Bồ Đề Tâm hạnh theo hệ thống của Asaga, tức vô trước. 1. Ca ngợi bản thân qua sự tham luyến của cải và thanh danh. 2. Sỉ nhục người khác do bởi ganh tị qua sự tham luyến của cải và thanh danh. 3. Không bố thí pháp do bởi bủn xỉn đối với những người không có sự hướng dẫn. 4. Không bố thí của cải do bởi keo kiệt đối với những người nghèo khổ, với người có của cải để cho. 5. Trừng phạt người khác bởi giận dữ. 6. Không chấp nhận lời xin lỗi của người khác do bởi oán giận. 7. Từ bỏ giáo lý đại thừa. 8. Bàn giáo lý sai lạc do bởi động lực bất tịnh. Theo hệ thống của Shantideva, có 18 sa súc gốc và 46 sa súc phụ. Những điều này được liệt kê ở cuối quyển sách này, trong bản thuật ngữ liệt kê. Những ranh giới hay khác biệt này không được sắp đặt để cấm đoán các hành giả. Đúng hơn, những nguyên tắc chỉ đạo này là một phương pháp thiện xảo nhằm nhận dạng những hành động nên tránh và những hành động nên theo. Thay vì nhìn những sa súc này như những hạn chế được áp đặt từ bên ngoài, hãy khảo sát tâm bạn và yêu quý kho tàng Bồ Đề Tâm. Một số người có thể nghĩ rằng những giới nguyện này thật khó giữ gìn, và tốt hơn là ta không nên thệ nguyện và có một cuộc đời dễ dàng. Nhưng ta không thể thoát khỏi đau khổ và đạt được Phật quả hay làm lợi lạc chúng sinh bằng cách coi sự việc là dễ dàng. Chẳng hạn như ta phải liều mạng để đạt được thành công trong việc kinh doanh, bởi không liều mạng, ta không thể thành công trong công việc của ta. Hai tích tập, công đức và trí tuệ, được Đức Phật giảng dạy khéo léo nhờ lòng bi mẫn của Ngài. Nhờ đó, chúng ta hiểu được cách thức tịnh hóa các loại đau khổ khác nhau và an lập hỷ lạc tối thượng. Ta càng thu thập hai tích tập, Bồ Đề Tâm của ta càng viên mãn. Khi Bồ Đề Tâm phát triển mạnh mẽ hơn, ta có thể tịnh hóa các tư tưởng tiêu cực của ta mãnh liệt hơn và hiệu quả hơn. Nếu Bồ Đề Tâm của ta yếu ớt, ta khó có thể tịnh hóa những cảm xúc thô lậu, tiêu cực. để duy trì và thực hành Bồ Đề Tâm tốt đẹp, ta nên nỗ lực giải thoát bản thân ta khỏi sự tham luyến đối với sự tán tụng và thanh danh, đối với của cải và những đối tượng giác quan. Nếu có thể, ta nên duy trì thân, ngữ và tâm trong sự cô tịch. Hãy làm mới và nâng cao giới nguyện của bạn bằng cách liên tục quán tưởng chư Phật và Bồ Tát trong không gian trước mặt bạn và phát nguyện một lần nữa. Đây là những thực hành của Bồ Đề Tâm. Hãy thường cầu nguyện. Cầu mong tất cả được hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ và nhanh chóng đạt được Phật quả. Cầu mong con ích lợi cho tất cả chúng sinh bằng thân, ngữ và tâm con, giống như bốn yếu tố tức tứ đại đã làm. Con đường Bồ Tát này đã được trình bày trong các phạm trù để ta dễ đi theo. Chẳng hạn như hai tích tập có thể được thực hành như sáu toàn thiện, tức sáu ba la mật, được mô tả chi tiết trong những câu kệ dưới đây. Các thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định, bao gồm tích tập công đức và việc nuôi dưỡng sự tỉnh giác sắc bén, bao gồm tích tập trí tuệ. Để tự nhắc nhở mình về thực hành Bồ Đề Tâm, bạn có thể tụng những lời cầu nguyện sau đây và quán chiếu về lời bình giảng của chúng. Nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm nguyện. Tất cả những bà mẹ chúng sinh, đặc biệt là những kẻ thù căm ghét tôi, những người ngăn trở làm hại tôi, và những người gây trở ngại trên con đường dẫn đến giác ngộ và toàn trí của tôi, cầu mong họ trải nghiệm hạnh phúc và xa lìa đau khổ. Tôi sẽ nhanh chóng an lập họ trong trạng thái của Phật quả vô song, viên mãn, hoàn hảo và quý báu. Đây là một lời cầu nguyện đặc biệt để tụng ngay lúc bắt đầu để nuôi dưỡng động lực đúng đắn. Bằng cách đặc biệt tập trung vào những kẻ ngăn trở và kẻ thù gây chướng ngại, ta có thể trực tiếp cắt đứt sự thù ghét và oán hận của ta. Câu nói, cầu mong họ có mọi hạnh phúc và hỷ lạc, là một thực hành pháp chân thực mang lại an bình cho tâm ta. Loại cầu nguyện này là một phương pháp trực tiếp và mãnh liệt để tập trung vào tâm ta. Nó mang lại cho ta sức mạnh để kiên trì trong việc thực hành của ta và không mang lại các chướng ngại. Thật là dễ dàng cảm thấy lòng từ và bi đối với những người hỗ trợ ta và công việc của ta, và đối với những người đang đau khổ. Nhưng trong những lúc khó khăn, thực hành này sẽ trợ giúp ta cảm thấy lòng từ và bi đối với những người không hỗ trợ ta. Vấn đề thực sự nằm trong tâm ta, nhưng thật khó để chấp nhận điều đó. Lời cầu nguyện này giúp làm lộ mặt vấn đề, nếu không sự tiêu cực của ta tiếp tục ẩn giấu và ta vẫn không biết về nó. Vì thế, vào lúc ta cầu nguyện theo cách này, ta đang nhìn vào tâm ta và chuyển hóa những tư tưởng tiêu cực của chính ta, hơn là tập trung vào một người khó chịu và sự sân hận và thù ghét của họ. Ta có thể vượt lên và nhổ bật gốc những cảm xúc tiêu cực của ta bằng cách cầu nguyện cho những kẻ thù của ta thành tựu giác ngộ viên mãn. Thực hành này không chỉ ích lợi cho đời sống hàng ngày hay ngay cả đời này, mà còn ích lợi cho những đời sau của ta. Một ngày nào đó, những gì ta trải qua trong đời này sẽ chỉ là một giấc mộng. Mọi kinh nghiệm của ta sẽ thuộc về quá khứ. Tuy nhiên, thực hành này sẽ ở lại với ta đời này sau đời khác. Thực hành này dạy ta cách nuôi dưỡng tâm ta và đặt nó trong một phương hướng đúng đắn. Nó sẽ chỉ cho ta những nguyên nhân của đau khổ và các nguyên nhân của hạnh phúc. Như ta biết, các tạp khí của ta dẫn ta đi theo một hướng mà không cho ta chọn lựa. Ta biết những gì tạo nên hạnh phúc, nhưng ta miễn cưỡng đi theo con đường đó, bởi nó có thể nhọc nhằn. Thực hành này dạy cho ta làm thế nào nhận ra những khiếm khuyết đó và cho phép ta thay đổi phương hướng, hy sinh sự mê lầm của mình để thành tựu hạnh phúc và an bình tối thượng là điều đáng làm. thực hành này mang lại một phương pháp để nuôi dưỡng tâm thức rộng khắp và phát triển lòng bi mẫn đối với mọi chúng sinh. Khi thiền định, đôi khi ta cảm thấy an bình và có thể nghĩ, ồ, ta phải giác ngộ ngay bây giờ. Nhưng sau đó những tư tưởng khác xuất hiện và lôi ta đi khắp nơi. Ta nói những điều như, người ấy thật khủng khiếp và đau khổ ghê gớm. Tôi đang nói điều này từ kinh nghiệm riêng. Tôi cảm thấy lời cầu nguyện này là một thực hành pháp đích thực. Một ý nghĩa sâu xa như thế đã được cô đọng thành lời cầu nguyện ngắn gọn này. Ta nên tụng lời nguyện này một cách chân thành và thường thiền định về ý nghĩa của nó. Nuôi dưỡng bồ đề tâm hạnh. Như thế, cho đến khi tôi đạt được giác ngộ, tôi thực hiện các thiện hạnh với thân, ngữ và tâm. Cho đến khi chết, tôi thực hiện các thiện hạnh với thân, ngữ và tâm. Từ nay cho đến thời điểm này vào ngày mai, tôi thực hiện những thiện hạnh với thân, ngữ và tâm. Ta cần thay đổi những tư tưởng tiêu cực của ta và dần dần củng cố những tập quán mới một cách nhẹ nhàng. Thực hành thiền định này là một tiến trình của kỷ luật. Việc tọa thiền trong một giờ không tạo nên kỷ luật. Nó phải là một nỗ lực liên tục và vững chắc. Cho đến khi tôi đạt được giác ngộ, có nghĩa là cho đến khi tôi hoàn thiện tư tưởng này. Giác ngộ có thể xảy ra trong một đời hay phải mất nhiều đời. Vì thế ta nói, cho đến khi tôi đạt được giác ngộ viên mãn, bất kỳ lúc nào. Đây là một kế hoạch to lớn, vì thế ta phải sử dụng mọi nguồn lực thân, ngữ và tâm ta. Ta phải hướng mọi năng lực vào việc thực hiện các thiện hạnh với thân, ngữ và tâm cho tới khi đạt được mục đích. Cho đến khi chết, tôi thực hiện những thiện hạnh với thân, ngữ và tâm. Lời kỳ tụng này thừa nhận rằng ta có một đời người quý báu và một cơ hội hiếm có để nghiên cứu và thực hành pháp. Vì thế, ta không được lãng phí nó, mà thay vào đó hãy dấn mình và nỗ lực tốt lành cho đến khi ta chết. Cuộc đời này có thể là một chiếc cầu vượt qua đại dương sinh tử. Vì thế, ta phải sử dụng nó theo phương cách đó càng nhiều càng tốt. Khi nói về đời người quý báu của ta, ta nhận ra rằng mỗi người đều có một cơ hội quý báu để nghiên cứu và thực hành các giáo lý. Và khi ta thực hành những giáo lý này, thân, ngữ và tâm ta sẽ phát triển những phẩm tính tốt lành. Những giáo lý này tượng trưng cho con đường dẫn đến sự giải thoát khỏi những vô minh và đau khổ, và chỉ cho ta cách thức để thành tựu những phẩm tính tuyệt hảo. Để thành tựu điều này, ta phải tập trung thời gian và nỗ lực để đạt được cùng đích đó. Để nhận diện rõ ràng, ta phải phát triển những phẩm tính tinh thần cần thiết và sự sâu thẳm của tâm thức mà đời người quý báu của ta có thể thực hiện được. Những phẩm tính tuyệt hảo này của đời người quý báu của ta mang lại cho ta một cơ hội hiếm có. Ta có thể thành tựu giác ngộ trong cuộc đời này. Việc ta có tận dụng được cuộc đời này hay không thì tùy thuộc vào sự chọn lựa của riêng ta. Từ nay cho đến thời điểm này vào ngày mai, tôi thực hiện những thiện hạnh với thân, ngữ và tâm. Điều này có nghĩa là ta phải bắt đầu ngay bây giờ. Ta tự nhắc nhở mình mỗi 24 giờ để tiến bộ. Khi bạn đọc cuộc đời của Milarepa, bạn có thể thấy rằng Ngài đã hy sinh biết bao nhiêu bởi Ngài đã nhận ra là Ngài được ban cho một cơ hội hiếm có. Sau khi nghiên cứu giáo pháp, Ngài biết Ngài không thể phí phạm một giây phút của cuộc đời Ngài. Thời gian mà ta phí phạm không thể lấy lại được, cho dù ta có nỗ lực đến đâu chăng nữa. Ai biết được khi nào cái chết đến? Có thể là tối nay, có thể là ngày mai. Đức Phật đã nói, ta không thể biết được ngày mai hay đời sau của ta cái nào đến trước. Vì thế, ta nên chuẩn bị cho đời sau của ta và không chỉ chuẩn bị cho ngày mai. Cuộc đời ta ngắn ngủi và phù du. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào một hơi thở ngắn ngủi. mặc dù ta phải nuôi dưỡng tâm ta để thành tựu giác ngộ, ta vẫn phải sống từng ngày riêng biệt. Bây giờ là lúc để thực hành. Khi những tư tưởng tiêu cực khởi lên trong tâm, đó là lúc để thực hành pháp. Cho dù ta ở đâu, ở nhà, đang làm việc, đang lái xe, bất kỳ nơi đâu, nếu ta thực hành theo cách này, ta sẽ trở thành người tốt hơn và tâm ta sẽ dần dần minh mẫn hơn. Với loại động lực này, ta sẵn sàng làm việc hướng tới giác ngộ, không phải vào ngày mai hay tuần tới, mà là ngay bây giờ. Đây là điều mà ta gọi là Bồ Đề Tâm Hành Động, tức Bồ Đề Tâm Hạnh.